Sự phát triển các vận động và các hành động. Các vận động, các hành động có tác dụng làm phát triển tâm lý trẻ. Đó là những hành động giúp trẻ phát triển khả năng định hướng trong không gian, tìm hiểu môi trường xung quanh. Những hành động này giúp trẻ tiếp thu những ấn tượng mới, tìm hiểu các đối tượng và thuộc tính của chúng như trường, bò, đi, cầm, nắm và hành động với đồ vật. Các hành động kìm hãm sự phát triển tâm lý trẻ. Đó là những hành động ngăn cản sự phát triển khả năng định hướng trong không gian, tìm hiểu môi trường xung quanh của trẻ. Những hành động này thường ngăn cách trẻ với thế giới bên ngoài, như việc mút các ngón tay, nhìn bàn tay đưa về phía mặt, đu đưa người trên bốn chi. Sự phát triển các vận động, các hành động có tác dụng làm phát triển tâm lý trẻ. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Trẻ học di chuyển trong không gian. Trường và bò là hai hình thức di chuyển độc lập đầu tiên trong không gian của trẻ. Khoảng 5-6 tháng, trẻ dùng đôi tay, đôi chân nhấc bổng thân mình để trường, bò đến vật hấp dẫn trẻ. Từ 7-8 tháng, trẻ dùng đôi tay, chân chuyển dịch nhanh thân mình trong không gian, dùng đầu gối bò, đứng vịn. Khoảng 8-9 tháng, trẻ có thể bò, đứng, ngồi, quay theo các hướng khác nhau. Từ chỗ cần người lớn giúp đỡ, lúc này trẻ có thể tự đi vài ba bước. Đến 10-12 tháng, bước đi của trẻ vững chắc hơn, theo hướng đã định. Trẻ tự chủ được vận động thô sơ. Trẻ học cầm nắm và hành động với đồ vật. Khả năng cầm nắm đồ vật của trẻ. Trước 6 tháng tuổi, động tác cầm nắm đồ vật bắt đầu được phát triển ở trẻ vào tháng thứ tư. Trẻ chưa làm chủ hoàn toàn hành động nắm. Khi vươn tới đồ vật, tay trẻ không vận động theo một đường thẳng mà theo một đường vòng cung và thường lệch hướng. Động tác cầm nắm còn vụng về, nắm các đồ vật khác nhau bằng một cách như nhau và ép các ngón tay vào lòng bàn tay, không phân biệt độ lớn và hình dạng của vật. Sau 6 tháng tuổi, động tác cầm nắm được cải thiện hơn, động tác đưa tay về phía đồ vật đã đúng hướng và chính xác hơn. Nhưng mãi đến cuối năm thì tay mới dịch chuyển theo đường thẳng mà không lệch hướng. Việc cầm và giữ đồ vật bằng các ngón tay được hình thành ở tháng thứ 7 đến tháng thứ 8. Trẻ biết đặt ngón tay cái đối lập với các ngón khác phù hợp với hình dạng và độ lớn của vật. Chẳng hạn, quả bóng được cầm bằng cả bàn tay với các ngón tay xòe rộng. Sợi dây nhỏ được cầm bằng đầu ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Hộp khối hình vuông thì được cầm bằng cách đặt các ngón tay ở các bề mặt của hộp đó. Càng về cuối năm, động tác cầm nắm của trẻ càng hoàn thiện hơn. Khả năng hành động với đồ vật của trẻ. Những hành động đầu tiên rất đơn giản, trẻ cầm lấy rồi buông ra. Sau đó, thao tác trở nên phức tạp hơn và tạo ra những kết quả nhất định như đẩy đồ vật ra xa hoặc xích lại gần. Khi trẻ nhận ra kết quả đó, thì nó lặp đi lặp lại động tác một cách thích thú, có khi còn làm lại động tác đó với đồ vật khác. Lô răng cầm con dao rọc giấy, nó nhìn trong chốc lát, rồi bắt đầu giữ dao ở tay trái và lắc. Trong khi làm những cử động này, con dao ngẫu nhiên chạm vào các thanh của cái nôi. Lô răng bắt đầu hăng hái vung tay, chờ đợi một âm thanh mới nữa phát ra. Lô răng lúc lắc con dao, đồng thời nhìn vào đối tượng. Các vận động đều có chủ định. Lô răng quệt con dao lên các thanh của chiếc nôi. Trích những quan sát của Piaget. Đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, các hành động nhằm vào kết quả của trẻ đã có xu hướng ổn định. Chẳng hạn, sau khi nhận được hai con lật đật bằng kim loại có hình dạng giống nhau, trong đó có một con lật đật phát ra tiếng kêu len keng, Lura bắt đầu lúc lắc cả hai con lật đật. Sau đó, nó chỉ tiếp tục lúc lắc con lật đật có phát ra tiếng kêu. Khi người ta thay con lật đật này bằng con lật đật khác, không phát ra âm thanh, Lura ngừng chơi với nó. Trích những quan sát của Laletman Abramovic. Sự phát triển sau này của hành động thể hiện ở chỗ đứa trẻ bắt đầu hành động không phải với một mà là hành động đồng thời với hai đối tượng. Chẳng hạn, trẻ đập con lật đật này vào con lật đật kia, bỏ vào lấy ra, đưa vật này đến gần vật kia, xếp chồng vật này lên vật kia. Như vậy, bây giờ kết quả mà hành động dẫn tới là đặt đối tượng vào một vị trí nhất định. Mỗi lần đạt được kết quả tương tự, trẻ sẽ lặp lại hành động để tạo ra kết quả mới nữa. Piaget đóng và mở liền 24 lần một chiếc hộp tròn có nắp dễ vặn. Khi đặt nắp lên hộp, nó chạm vào hộp 2-3 lần cho tới khi nắp khít và đóng được. Đôi khi nó vừa di chuyển nắp trên hộp, vừa sờ cho tới khi nắp hộp hoàn toàn kín. Trích những quan sát của Glaletman Abramovich. Đến cuối năm, hành động với đồ vật của trẻ dần thực hiện chính xác hơn, biết thay đổi động tác phù hợp với đặc điểm của vật. Sveta cầm một cái dùi trống đập vào một quả bóng nhỏ. Quả bóng lăn đi. Sveta trườn về phía quả bóng rồi lại đập. Cứ như thế nhiều lần. Khi quả bóng lăn vào gầm bàn, Sveta nhìn cái hộp tròn ở bên cạnh. Nó liền đập vào cái hộp để cho cái hộp lăn. Sau đó, nó bò về phía quả bóng và cũng dùng dùi trống để đập vào quả bóng. Trích những quan sát của Laletman Abramovich. Cũng trong thời kỳ này, trẻ bắt đầu nhận ra không chỉ những kết quả trực tiếp mà cả những kết quả gián tiếp từ các hành động của mình và cố gắng tạo ra những kết quả đó nhiều lần bằng cách lặp lại các hành động. Kirinka cầm một đầu sợi dây phơi quần áo. Sau khi ngẫu nhiên kéo mạnh đầu dây, nó nhận thấy mảnh vải rung rinh ở trên sợi dây căng dưới trần như thế nào. Nó nhìn những mảnh vải rung lên cho tới khi chúng hết đu đưa mới thôi. Chơi với một đầu dây, nó lại ngẫu nhiên kéo đầu dây, tất cả các mảnh vải đều đung đưa. Thế là nó bắt đầu kéo mạnh sợi dây liên tục và thích thú với kết quả đạt được. Trích nhật ký của Mulkina. Như vậy, sự phát triển của hành động của trẻ thể hiện ở chỗ trẻ chuyển từ hành động hướng vào đồ vật sang hướng vào kết quả của hành động, và ở chỗ làm phức tạp hóa hơn những kết quả đã đạt được. Sự biến đổi này giúp trẻ phát hiện được một thuộc tính ẩn tàng của một đối tượng, tiếng kêu của con lật đật, rồi đến sắp xếp hai đối tượng vào một vị trí tương quan nhất định trong không gian, lắp vòng vào que, cuối cùng tạo ra những kết quả gián tiếp của hành động. Hãy đưa ra các hoạt động cụ thể nhằm kích thích khả năng vận động và khả năng cầm nắm đồ vật của trẻ hài nhi, qua đó đánh giá được sự phát triển vận động và hành động của trẻ. Sự phát triển khả năng định hướng trong môi trường xung quanh. Sự phát triển khả năng tập trung chú ý, nghe, nhìn. Tháng thứ nhất và tháng thứ hai, khả năng nghe nhìn của trẻ còn yếu. Đến tháng thứ ba và thứ tư, trẻ đưa mắt theo dõi các đồ vật chuyển động theo mọi hướng, với mọi tốc độ khác nhau. Thời gian chú ý nhìn tăng lên. Những đồ vật mới, lấp lánh, rực rỡ, mới lạ và di chuyển thường thu hút trẻ nhìn theo. Và trẻ cũng rất nhạy cảm với những đồ vật mới. Nếu bên cạnh những đối tượng mà trẻ thường xuyên nhìn thấy có đặt một đối tượng mới, thì sau khi nhìn thấy đối tượng mới này, đứa trẻ hoàn toàn chuyển sang nó, tập trung nhìn vào nó khá lâu. Khi đứa trẻ bắt đầu hình thành những dạng cử động và hành động khác nhau, thì thị giác có nhiệm vụ mới, định hướng, điều chỉnh sự di chuyển trong không gian cũng như việc cầm nắm và hành động với đồ vật của trẻ. Sự tập trung nghe cũng được phát triển. Khoảng tháng thứ tư, trẻ đã có thể xác định được vị trí nơi âm thanh phát ra, biểu hiện, quay đầu về phía có âm thanh xuất hiện. Từ tháng thứ năm trở đi, trẻ bắt đầu phân biệt được âm thanh giọng nói của mẹ, người thân và người lạ. Nhiều trẻ vào khoảng 7 đến 9 tháng đã có phản ứng với những giai điệu âm nhạc. Gần 1 tuổi, sự phân biệt âm thanh ngôn ngữ ở trẻ phát triển cao. Sự tập trung nghe, nhìn không phải tự diễn ra mà nó chịu ảnh hưởng của sự tập luyện. Do đó, cần thiết phải luôn có những ảnh hưởng của những ấn tượng từ bên ngoài như về màu sắc, hình dáng, kích thước và âm thanh của đồ vật. Khả năng định hướng trong môi trường xung quanh. Sự định hướng của trẻ trong thế giới xung quanh được thực hiện nhờ những vận động và thao tác với đồ vật. Điều này có thể thấy được thông qua các đặc điểm phát triển các cử động cầm nắm và sự phát triển của hành động với đồ vật của trẻ. Chẳng hạn, khả năng ước lượng khoảng cách từ trẻ đến vật. Lúc đầu trẻ đưa tay tới vật chưa chính xác, còn cầm chệch vật. Sau này, nhờ sự điều khiển của mắt, trẻ đưa tay tới vật và cầm vật chính xác hơn. Có thể nói, trong giai đoạn phát triển đầu tiên của hoạt động với đồ vật, mắt có thể nhìn thấy đồ vật, thu nhận những ấn tượng từ đồ vật, song chưa thể xác định được khoảng cách và phương hướng. Tay của trẻ chưa hướng ngay được về phía đồ vật, mà dường như chỉ quờ trong không gian, ít khi đúng vào đồ vật. Trong khi đó, mắt theo dõi những cử động của tay và bắt đầu nhận thấy đồ vật ở xa hay gần, rồi mới tham gia vào việc điều chỉnh cử động của tay cho phù hợp. Trong hành động với đồ vật, khả năng phân biệt hình dạng, độ lớn của vật cũng được phát triển. Khoảng 6 tháng tuổi, trẻ chưa xòe các ngón tay phù hợp với hình dạng của vật để cầm vật, mà chỉ cầm vật bằng cách ép các ngón tay vào lòng bàn tay. Sau này, trẻ đã biết cầm vật đúng vật, biết đặt đối lập ngón cái với các ngón còn lại, điều chỉnh các ngón tay cho phù hợp với hình dạng của đồ vật. Khoảng 10 đến 12 tháng, mắt đã giúp trẻ điều chỉnh hành động chính xác. Chẳng hạn khi nhìn thấy đồ vật, trẻ đã biết xòe từ trước các ngón tay phù hợp với hình dạng, độ lớn của đồ vật để chuẩn bị nắm đồ vật đó. Đến cuối năm, trẻ có thể cầm mà không cần nhìn vào đối tượng. Đứa trẻ nhìn đồ chơi, khi đó nếu có một cái gì hấp dẫn trẻ quay đầu lại, thì trẻ vẫn cầm được đồ chơi một cách đúng đắn. Sự tham gia của mắt và của các cử động vào việc tìm hiểu không gian còn được thể hiện ở công trình nghiên cứu hành vi của đứa trẻ trong các thực nghiệm về vách đứng nhìn thấy. Để tiến hành các thực nghiệm, người ta dùng một cái bàn dài đặc biệt. Tất cả các phía đều có rào gỗ ngăn cách. Mặt bàn là một tấm thủy tinh dày, trong suốt. Một nửa bàn ngay phía dưới tấm thủy tinh được phủ bằng các tấm gỗ. Nửa bàn kia để trống, sao cho tấm thủy tinh có thể nhìn thấy sàn. Các tấm gỗ trên mặt bàn và trên sàn được chia thành những ô vuông hình bàn cờ màu trắng và màu đen. Thực nghiệm được tiến hành như sau. Người ta đặt một đứa trẻ đã biết trường vào giữa bàn. Bà mẹ lần lượt đi tới mép bàn, khi thì về phía có các tấm gỗ bao phủ, khi thì về phía có thể nhìn thấy qua thủy tinh, thấy vách đứng và gọi đứa trẻ trường lại phía mình. Trong những điều kiện này, trẻ em tự nguyện trường qua phần bị che khuất của bàn. Ở trẻ lớn hơn 9 tháng, ta thấy phản ứng sợ hãi kèm theo tiếng kêu và nước mắt. Những trẻ đó từ chối vận động tiếp bởi vì chúng tri giác không gian như là một cái hố sâu, như là một vách đứng mà nó có thể bị ngã vào đó. Những đứa trẻ từ 6 đến 9 tháng lại có hành động một cách khác. Chúng ngạc nhiên nhìn vào hố sâu, dùng tay sờ lên kính, đôi khi còn lấy ngón tay cạo trên mặt kính. Nếu bà mẹ tiếp tục gọi đứa bé về phía mình, thì sau khi dừng lại trong một thời gian ngắn, trẻ tiếp tục trường lên vách đứng mà không chú ý đến vách đứng nữa. Hành vi của những trẻ nhỏ chứng tỏ rằng chúng nhìn thấy vách đứng, nhưng đối với chúng đó không phải là nguy cơ bị ngã, mà chỉ đơn giản là một ấn tượng mới khác với ấn tượng thông thường đã biết, và vì thế hấp dẫn chú ý của chúng. Lúc đầu, những hiểu biết của trẻ về đồ vật chỉ xuất hiện khi trẻ hành động thực với đồ vật. Nếu ngừng hành động thì hiểu biết ấy cũng mất đi. Đối với trẻ từ 6 đến 7 tháng, một đối tượng biến mất khỏi tầm nhìn của trẻ coi như không còn tồn tại nữa, nên trẻ không đi tìm đối tượng đó. Jacqueline thử cầm một con vịt bằng nhựa đặt lên chân của nó. Nó hầu như nắm chặt con vịt, đẩy mạnh con vịt về phía sau, và con vịt trượt từ từ trên tấm chăn về phía sau nó. Đồ chơi rơi ngay bên cạnh tay nó, nhưng lại bị khăn trải giường che khuất. Jacqueline đưa mắt theo dõi sự chuyển động của con vịt, thậm chí còn dùng tay mình lặp lại sự chuyển động đó nữa. Nhưng sau khi con vịt bị che khuất, thì tất cả đều kết thúc. Nó không nghĩ tới việc tìm con vịt ở phía dưới khăn trải giường, mà điều này rất dễ làm. Nó vò nhào khăn trải giường trong hai tay, nhưng không hề thực hiện một hành động tìm kiếm nào cả. Tôi đã lấy con vịt ra khỏi chỗ nắp của nó vài lần và đặt con vịt bên cạnh tay của Jacqueline tới 3 lần. Tất cả 3 lần nó đều cố cầm con vịt, nhưng khi nó chạm tay vào con vịt, tôi lại đặt đồ chơi xuống dưới khăn trải giường sao cho nó có thể dễ dàng nhìn thấy được. Nhưng Jacqueline lập tức thu tay lại và thôi không tìm kiếm nữa. Trích những quan sát của Piaget. Sau này, khoảng 9-10 tháng, trẻ mới bắt đầu tìm những đối tượng biến mất. Chúng hiểu rằng những đối tượng đó vẫn tồn tại mà chỉ ở chỗ khác thôi. Cũng trong thời gian này, trẻ bắt đầu nhận biết các đối tượng không phụ thuộc vào vị trí của chúng trong không gian. Nhận biết những đối tượng bị lật ngược, những đối tượng được đặt ở vị trí không bình thường. Cuối tuổi hài nhi, ở trẻ xuất hiện hình ảnh tri giác phản ánh những thuộc tính bền vững của các đồ vật mà trẻ đã được làm quen trong các hành động. Trên cơ sở của việc hình thành những biểu tượng ban đầu về thế giới xung quanh, ở trẻ xuất hiện hình thái tư duy đơn giản. Logrand khám phá ra mối quan hệ giữa vật ở dưới và đối tượng đặt ở trên. Từ đó có thể sử dụng vật ở dưới, nhưng gần trẻ hơn để lôi kéo đối tượng kia về phía mình. Tôi đặt cái đồng hồ của mình trên một cái gối lớn màu đỏ, rồi đặt cái giá ngay trước mặt đứa trẻ. Logrand thử lấy ngay chiếc đồng hồ, nhưng nó không làm được điều đó. Nó nắm lấy cái gối và kéo mạnh cái gối về phía mình. Trích những quan sát của Piaget. Sự hình thành các tiền đề cho sự phát triển nhân cách. Các dấu hiệu của nhân cách bộc lộ rõ ở bên ngoài vào cuối 3 tuổi. Trong năm thứ nhất của cuộc đời, hình thành các tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của nhân cách. Hình thành nên các cấu tạo tiền nhân cách. Andreev Meseryakova. Có nhiều các sự kiện của tâm lý học hiện đại chứng minh rằng từ tuổi hài nhi, từ người mẹ truyền đến con nhiều phẩm chất liên quan với mối quan hệ tình cảm, như nhu cầu được giao tiếp, sự cởi mở trong giao tiếp, khuynh hướng gần gũi với mọi người, quan tâm đến người khác, sự tin tưởng và sự gắn bó hay ngược lại. Các phẩm chất nhân cách này bắt đầu quy định tính cách của trẻ, phong cách giao tiếp của trẻ với mọi người, ảnh hưởng đến mối quan hệ của trẻ với mọi người xung quanh và ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ sau này. Trong quá trình tác động qua lại với thế giới xung quanh, ở trẻ hình thành nên thái độ với bản thân, với mọi người và với các đồ vật. Sự phát triển cảm xúc. Cảm xúc có vai trò đặc biệt trong cuộc sống của trẻ hài nhi. Chúng thúc đẩy trẻ hành động với đồ vật, định hướng trong môi trường xung quanh và là một trong các phương tiện giao tiếp với người lớn. Bởi vậy, chúng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ. Cấu tạo tâm lý mới quan trọng ở độ tuổi này là sự hình thành ở trẻ nhu cầu được giao tiếp với người khác và thái độ cảm xúc nhất định với họ. Nếu thiếu sự giao tiếp cảm xúc với trẻ, sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Sự phát triển các cảm xúc hướng tới người lớn. Ở năm thứ nhất của cuộc đời, các phản ứng cảm xúc của trẻ hướng tới người lớn được phát triển theo 3 hướng. Hướng thứ nhất, xuất hiện nụ cười, khi sống trong bầu không khí được yêu thương và được người lớn trò chuyện thường xuyên. Vào cuối tháng thứ nhất, ở trẻ xuất hiện nụ cười. Sự phát triển tâm lý tiếp theo của trẻ trước hết là sự phát triển các phương tiện giao tiếp của trẻ với người lớn. Nhu cầu được giao tiếp với người lớn có ở trẻ suốt độ tuổi hài nhi. Trẻ cười thể hiện sự vui thích khi người lớn cười với trẻ và vuốt ve trẻ. 4 tháng tuổi, trẻ cười khanh khách khi được người lớn nâng lên cao, hạ xuống thấp hay bất ngờ đưa lại gần và đẩy ra xa khỏi mặt mình. Cùng với việc thời gian thức được tăng lên và hoạt động của các cơ quan phân tích được phát triển, ở trẻ xuất hiện cảm xúc dương tính. Hướng thứ hai, nếu vào thời kỳ sơ sinh, sự tiếp xúc về mặt cơ thể với mẹ là quan trọng với trẻ, thì đến 6 tháng tuổi, giọng nói và hình ảnh của mẹ cũng gây nên những cảm xúc dương tính tương tự. Với những trẻ phát triển bình thường, thì việc được nhìn thấy mẹ là điều rất quan trọng. Hướng thứ ba, các cảm xúc của trẻ mang tính lựa chọn. Trẻ chỉ có phản ứng với người lớn nhất định. Trẻ 4-5 tháng tuổi bắt đầu phân biệt người lạ và người quen. Sau 6 tháng tuổi, trẻ sợ khi gặp người lạ. Nếu có thái độ cẩn trọng và tinh tế với trẻ, thì sự sợ hãi này của trẻ sẽ qua đi khi trẻ được 1,5 đến 2 tuổi. Các phản ứng cảm xúc rõ ràng mà nhờ đó trẻ cho người lớn biết về trạng thái của mình là phương tiện giao tiếp cơ bản của trẻ trước khi biết nói. Nếu cha mẹ đáp lại các phản ứng đó, thì sau này trẻ sẽ dùng chúng để tham gia vào giao tiếp. Nếu người lớn chỉ đáp lại các cảm xúc âm tính của trẻ, tiếng la, tiếng khóc, thì trẻ sẽ dùng chúng để tác động đến người lớn, ngay cả khi đã biết nói. Sau 6 tháng tuổi, thông qua ngữ điệu, vẻ mặt và các hành động của người lớn, trẻ bắt đầu phân biệt sự đánh giá của người lớn đối với trẻ. Trong suốt năm thứ nhất của cuộc đời, trẻ rất nhạy cảm với thái độ cảm xúc và sự chú ý của người lớn đối với trẻ. Sự phát triển của mối thiện cảm. Trên cơ sở biết phân biệt người lạ và người thân, ở trẻ hình thành tình yêu và mối thiện cảm với người thân. Thông thường, các cảm xúc này được bộc lộ ở việc trẻ hướng tới những người thân, những người thường xuyên chăm sóc trẻ. Trẻ cười, xà vào lòng, nhảy cẩn lên. Đến cuối năm thứ nhất, trẻ thể hiện sự cảm thông sơ đẳng nhất. Trẻ biết an ủi mẹ, có thể bị lây cảm xúc của bạn. Cho nên ở nhà trẻ, khi có một trẻ nào đó khóc, các trẻ khác có thể đồng thanh khóc theo. Các vận động, hành động cũng có thể gây ra ở trẻ các cảm xúc đa dạng. Khoảng 4-5 tháng, trẻ thể hiện sự vui sướng rõ rệt khi được hành động với đồ chơi. Trẻ thử cầm đồ chơi và nếu cầm được, trẻ rất vui sướng. Đến tháng thứ 5, ở trẻ thể hiện rõ phản xạ định hướng về cái mới. Hơn 6 tháng tuổi, việc lĩnh hội được các hành động làm thay đổi các cảm xúc của trẻ. Nếu trẻ không thể hành động với đồ chơi mà trẻ thích, thì trẻ có cảm xúc âm tính mạnh mẽ. Khi thực hiện được hành động, ở trẻ có các cảm xúc dương tính rõ ràng. Cuối tuổi hài nhi, ở trẻ xuất hiện tình cảm ngạc nhiên khi gặp kích thích mới lạ. Điều này cho thấy sự xuất hiện của nhu cầu tinh thần bậc cao, nhu cầu nhận thức. Sự rối loạn về cảm xúc. Sự lệch lạc trong sự phát triển ở các trẻ có thể biểu hiện ở sự phát triển không đầy đủ, sự lạnh nhạt về cảm xúc hoặc sự phát triển thái quá của các cảm xúc âm tính. Chẳng hạn, những trẻ mất mẹ ngay sau khi được sinh ra, lớn lên thường có tính kín đáo và không biết giao tiếp. Còn những trẻ mất mẹ từ tháng thứ 6 trở đi thì dễ có các hành vi trái ngược với các chuẩn mực đạo đức và các yêu cầu. Các nguyên nhân xuất hiện sự lệch lạc trong sự phát triển cảm xúc của trẻ. Các nguyên nhân thường gây cho trẻ các cảm xúc âm tính. Sự phá vỡ hành vi quen thuộc của trẻ làm cho thần kinh của trẻ bị căng thẳng và kèm theo đó là sự rối loạn trong lĩnh vực cảm xúc và hành vi của trẻ. Trẻ có thể bỏ chơi, ăn không ngon, ngủ kém. Hiện tượng này thường có ở trẻ từ 5-6 tháng đến 1 tuổi 7 tháng hoặc 1 tuổi 8 tháng khi có sự thay đổi trong hoàn cảnh sống, như có người lạ đến nhà ở, chuyển sang nhà mới, đến nhà bà trong một vài ngày. Việc xây dựng chế độ sinh hoạt không phù hợp với các đặc điểm thể chất và với trạng thái tâm lý, thần kinh của trẻ, hoặc người lớn phá vỡ chế độ sinh hoạt mà trẻ đã quen, dẫn tới chỗ là trẻ trở nên hay bẳng gắt và khóc vì những nguyên nhân nhỏ nhặt. Các tác động giáo dục không đúng đắn như làm cho trẻ sợ hãi, không cho trẻ vận động. Khi trẻ chơi mà liên tục nói, không được trèo, không được quấy rầy, sẽ làm cho trẻ có trạng thái cảm xúc không tốt. Trẻ hay bẳng gắt và hay khóc. Thông thường ở gia đình, đứa trẻ được coi như là đồ chơi của mẹ và của người lớn. Họ đùa nghịch với trẻ, âu yếm trẻ, hôn trẻ quá nhiều, đôi khi làm cho trẻ bị hưng phấn quá mức, hệ thần kinh của trẻ bị mệt mỏi và điều đó ảnh hưởng xấu tới cảm xúc của trẻ. Thiếu các điều kiện cần thiết cho trò chơi và hoạt động độc lập của trẻ. Do đó, trẻ bị thiếu các kích thích cảm tính, thiếu các điều kiện được vận động và hoạt động tích cực, những cái mà trẻ rất cần. Trong điều kiện như vậy, trẻ không có đủ các ấn tượng đảm bảo cho trạng thái hoạt động tích cực của vỏ não cũng như cho sự phát triển tâm lý. Sự gắn bó cảm xúc thiên lệch với mọi người cũng thường là nguyên nhân của các rung động cảm xúc nặng nề ở trẻ. Điều này xảy ra khi trẻ cứ bám riết lấy mẹ. Khi mẹ đi vắng, phải ở nhà với người khác, trẻ la hét rất lâu. Một trong những nguyên nhân thường gây cho trẻ các cảm xúc âm tính là sự trái ngược trong các yêu cầu và các biện pháp giáo dục của những người lớn đối với trẻ. Chẳng hạn, mẹ yêu cầu trẻ, con hãy cầm bút chì và vẽ đi, nhưng bố lại yêu cầu, không được cầm bút. Sự khác nhau trong các yêu cầu của người lớn hướng tới trẻ không làm hình thành ở trẻ thái độ ổn định về thế giới xung quanh. Sự hình thành động cơ. Khi được chăm sóc, giáo dục đúng đắn, ở trẻ hài nhi dần hình thành các nhu cầu cơ bản sau. Nhu cầu được giao tiếp, được gắn bó, được an toàn và được tiếp thu ấn tượng mới. Nhu cầu được giao tiếp, được gắn bó. Nhu cầu được bao quanh bởi mọi người, được yêu thương, có sự gắn bó về cảm xúc là một trong các nhu cầu hàng đầu, quy định không chỉ hành vi mà còn cả đời người. Trẻ chưa có ý thức chủ động tìm kiếm đối tượng giao tiếp và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Đối tượng giao tiếp của trẻ ở giai đoạn này chủ yếu là người mẹ, người nuôi dưỡng trẻ. Phương tiện giao tiếp chủ yếu đối với trẻ là việc bế bồng, ôm ấp, vỗ về của người mẹ. Trẻ rất nhạy cảm với những kích thích về xúc giác và đây là phương tiện giao tiếp chủ đạo của trẻ sơ sinh. Chính thông qua sự tiếp xúc với mẹ qua da, các cảm xúc của mẹ được truyền sang cho trẻ. Trên cơ sở đó, hình thành ở trẻ nhu cầu được gắn bó với người lớn. Từ phía trẻ, qua cử động, phản ứng khóc, giãy giụa, trẻ làm cho mẹ phải quan tâm chăm sóc như cho bú, thay tã lót, vỗ về, vân vân. Tùy theo sự phản ứng của trẻ, người mẹ đáp ứng một cách đầy đủ nhất những nhu cầu của trẻ. Nếu thiếu sự gắn bó của mẹ và con, trẻ sẽ khó phát triển bình thường. Ngay cả sự sống còn cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sau khi sinh nở, cả người mẹ lẫn đứa trẻ đều rất nhạy cảm với sự tiếp xúc gần gũi da thịt và đều có nhu cầu gắn bó với nhau. Klaus và Kennen, hai bác sĩ nhi khoa người Mỹ, từ năm 1970 đã chủ trương để cho người mẹ được ôm ấp, xoa bóp cho con mình ngay khi trẻ mới lọt lòng. Người ta đặt em bé còn trần truồng lên bụng mẹ để người mẹ sờ mó, bắt đầu từ những ngón tay, những ngón chân trong khoảng 7 đến 8 phút. Sau đó sờ vào thân mình, sờ qua cánh tay, bắp chân, rồi cuối cùng vuốt nhẹ vòng quanh bụng. Hai tác giả này khẳng định rằng cách ứng xử đó là hết sức cần thiết và có tác dụng tích cực. Hai ông cho rằng việc tách con ra khỏi mẹ quá sớm sẽ làm tổn thương cho quan hệ gắn bó mẹ-con sau này. Từ đó chúng ta thấy rằng vắng mẹ từ những ngày đầu mới ra đời là nỗi bất hạnh to lớn đối với trẻ em. Trong trường hợp trẻ bị tách khỏi mẹ quá sớm, do mẹ chết hoặc bị bệnh cần phải cách ly hay do một lý do nào khác, thì điều cần thiết là phải giúp trẻ tạo ra mối quan hệ gắn bó mẹ-con. Nhu cầu gắn bó lúc này cũng có thể thỏa mãn bởi người khác, miễn là người đó có lòng yêu thương, sẵn sàng ôm ấp, vỗ về như chính mẹ của trẻ. Nhu cầu được an toàn là nhu cầu vào sự ổn định, được che chở, sự trật tự của cuộc sống, có các thói quen, các quy tắc, thoát khỏi sự sợ hãi, sự lo lắng và sự lộn xộn. Nhu cầu này đảm bảo cho sự phát triển cơ thể và tinh thần trong những điều kiện thuận lợi. Trẻ lọt lòng đến 2 tháng tuổi cần được bảo vệ, che chở, nâng niu, âu yếm, thỏa mãn tối đa các nhu cầu sinh học và nhu cầu gắn bó. Nhu cầu an toàn của trẻ có một số đặc điểm. Nhu cầu an toàn xuất hiện trên cơ sở thỏa mãn một số nhu cầu cơ bản của trẻ cùng với bầu không khí tâm lý trong gia đình hòa thuận, êm ấm. Người giúp thỏa mãn nhu cầu an toàn cho trẻ trước hết là người mẹ, người nuôi dưỡng trẻ. Những tác động âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ cần êm dịu, vừa phải. Sự ổn định của các quan hệ giữa người với người, chế độ sinh hoạt, nề nếp của gia đình, theo Preston, là yếu tố chính trong các yếu tố của sự an toàn. Đối lập với sự an toàn là sự sợ hãi, lo âu, làm nảy sinh những trạng thái tâm lý không ổn định, hẩn hụt, sự mất cân bằng, vân vân. Những trạng thái này được phản ánh trong hành vi ứng xử của trẻ trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhu cầu được an toàn. Những đối tượng dễ gây mất an toàn ở trẻ. Tháng tuổi 0 đến 6 tháng. Tổng số trẻ 24. Âm thanh 80%. Bóng tối 10%. Độ cao 10%. Nhu cầu có các ấn tượng mới. là xu hướng tri giác và nhận thức tất cả cái gì mới mẻ. Động cơ đạt thành tích, đó là nhu cầu của trẻ đạt được thành tích, tránh các thất bại. Sự phát triển tự ý thức, sự phát triển hình ảnh về cơ thể của bản thân. Sự ý thức đầu tiên về thân thể của bản thân trẻ trước tiên được liên hệ với việc thử vận động và thử hành động mà trẻ thực hiện trong quá trình lĩnh hội cái tôi cơ thể, thể chất của mình. Trẻ cảm nhận được các bộ phận của cơ thể mình khi chúng tham gia vào các hành động, hoạt động của bản thân. Tự cảm nhận bản thân của trẻ, hình ảnh về chính bản thân của trẻ đã được xuất hiện nhưng nó mang tính hòa nhập, không tách bạch và không bền vững. Hình ảnh về bản thân lần đầu tiên được trẻ tri giác đầy đủ hơn khi làm quen với hình ảnh của mình ở trong gương. Khoảng từ 8 đến 16 tháng, trẻ có thể phân biệt hình ảnh của mình ở trong gương khác với hình ảnh của anh trai lớn hơn hoặc của người lớn. Tuy nhiên, nếu bôi vết son lên mũi trẻ, thì trẻ phát hiện ra ngay. Nhưng không chỉ vết đó trên mũi của mình, mà lại chỉ vết đó trên mũi ở trong gương. Trẻ cựa quậy các ngón tay, đưa mắt dõi theo hình ảnh của các vận động của mình ở trong gương. Khoảng 11-12 tháng, trẻ chơi khá lâu với hình ảnh của mình ở trước gương như nhăn mặt, trề môi. Sự phát triển ở trẻ hình ảnh về cái tôi. Trong giao tiếp với người lớn, trong 6 tháng đầu, trẻ có thể bắt chước vẻ mặt của người lớn như cử động đầu, há miệng, ngậm miệng, lè lưỡi đáp lại vẻ mặt của người lớn. Có thể coi đây là sự bắt đầu hình thành ở trẻ hình ảnh về cái tôi của trẻ. Trẻ tìm hiểu xem người lớn đánh giá các hành động của mình như thế nào và bắt đầu hiểu người lớn mong đợi gì ở trẻ. Sau 6 tháng tuổi, trẻ biết thể hiện mong muốn và cảm xúc của mình. Vậy là sự xuất hiện và hình thành ở trẻ ý thức về cái tôi của bản thân trẻ diễn ra nhờ sự tác động qua lại tích cực giữa trẻ và thế giới xung quanh. Thái độ của trẻ với bản thân. Ở năm đầu tiên, ở trẻ hình thành nên thái độ đặc biệt với bản thân. Thái độ đó được hình thành chủ yếu trong quá trình giao tiếp với người lớn, phản ánh tình cảm yêu thương, sự quan tâm, sự tiếp nhận nhân cách của trẻ một cách vô điều kiện từ phía mọi người xung quanh. Kết quả là, ở trẻ hình thành nên hình ảnh cái tôi như sự tự cảm nhận, cảm tính tích cực, cảm nhận được ý nghĩa của bản thân với mọi người ở xung quanh. Sự phát triển đạo đức của trẻ hài nhi. Đáp lại tình yêu và sự quan tâm của người lớn, ở trẻ hài nhi hình thành nên sự dễ chịu, tính yêu đời, tính ham hiểu biết. Các đặc điểm đó là các tiền đề của sự phát triển đạo đức. Các đặc điểm của sự phát triển đạo đức ở trẻ hài nhi. Các tiền đề của sự phát triển đạo đức ở trẻ hài nhi là xu hướng thiết lập sự tiếp xúc với người lớn và xu hướng hành động cùng nhau, tính dễ chịu, nhu cầu được chú ý. Tách ra được các phương thức hành vi tốt ở trẻ là nhờ sự củng cố hành vi này ở người lớn. Các từ được, không được có tác dụng cản trở hoặc khuyến khích trẻ hành động. Trên cơ sở của việc thiết lập mối quan hệ giữa từ và hành động, xuất hiện các hình thức đầu tiên của hành động đạo đức. Tóm tắt. 1. Sau khi ra đời, ở trẻ sơ sinh đã có các phản xạ không điều kiện. Các phản xạ này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp trẻ sơ sinh thích nghi với môi trường sống mới và tiếp tục duy trì cuộc sống ngoài bụng mẹ. 2. Các cơ quan cảm giác của trẻ như xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác và thính giác đã phát triển. Người lớn cần phải có tác động phù hợp để phát triển các giác quan này cho trẻ, bởi vì khi các giác quan phát triển sẽ kích thích sự phát triển của não, mà não chính là cơ sở quan trọng của sự phát triển tâm lý. 3. Ở trẻ sơ sinh đã có sự phát triển về mặt cảm xúc, phức cảm hớn hở. Đó là biểu hiện của nhu cầu giao tiếp mang tính xã hội đầu tiên của trẻ. 4. Hoạt động chủ đạo của hài nhi là giao tiếp cảm xúc trực tiếp với người lớn. Trong hoạt động này, biểu hiện rõ trẻ hài nhi luôn luôn có nhu cầu giao tiếp với người lớn. Để phát triển nhu cầu này ở trẻ, người lớn cần phải có sự gần gũi trẻ, thường xuyên giao tiếp, đùa nghịch với trẻ. Ngoài ra, nên hướng chú ý của trẻ tới đồ vật, đồ chơi và hình thành ở trẻ nhu cầu được hành động với đồ vật, đồ chơi. 5. Hoạt động giao tiếp của người lớn với trẻ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển tâm lý trẻ hài nhi. hình thành những tình cảm dương tính ở trẻ, phát triển khả năng bắt chước và thúc đẩy trẻ lĩnh hội ngôn ngữ. Với nhiều cách đánh giá hành vi của trẻ, người lớn cũng giúp trẻ dần học cách cư xử đúng đắn. 6. Sự phát triển của cảm xúc ở trẻ hài nhi. A. Các phản ứng cảm xúc của trẻ hướng tới người lớn được phát triển theo 3 hướng. Hướng thứ nhất, xuất hiện nụ cười. Ở tháng thứ 2, xuất hiện phức cảm hớn hở. Hướng thứ 2, giọng nói và hình ảnh của mẹ cũng gây ở trẻ những cảm xúc dương tính. Với những trẻ phát triển bình thường, thì việc được nhìn thấy mẹ là điều rất quan trọng. Hướng thứ 3, các cảm xúc của trẻ mang tính lựa chọn. Sau 6 tháng tuổi, trẻ sợ khi gặp người lạ. Ở trẻ hình thành tình yêu và mối thiện cảm với người thân. Đến cuối năm thứ nhất, trẻ thể hiện sự cảm thông sơ đẳng nhất. B. Khoảng 4-5 tháng, trẻ thể hiện sự vui sướng rõ rệt khi được hành động với đồ chơi. Cuối tuổi hài nhi, ở trẻ xuất hiện tình cảm ngạc nhiên khi gặp kích thích mới lạ. 7. Ở trẻ hài nhi, hình thành các nhu cầu như nhu cầu được giao tiếp, nhu cầu được an toàn, nhu cầu có các ấn tượng mới, động cơ đạt thành tích. 8. Ở trẻ hình thành các cấu tạo tiền nhân cách, thái độ với bản thân, với mọi người và với các đồ vật. Trẻ thử vận động và hành động, làm quen với hình ảnh của mình ở trong gương. 1. Phân tích đặc điểm phát triển của các cơ quan cảm giác và ý nghĩa của việc giúp trẻ sơ sinh luyện tập các giác quan. 2. Quan sát và mô tả những biểu hiện của cảm xúc ở trẻ sơ sinh. 3. Hoạt động chủ đạo của trẻ hài nhi là gì? Phân tích đặc điểm và vai trò của hoạt động đó đối với sự phát triển tâm lý trẻ hài nhi. 4. Trình bày những tiền đề của sự lĩnh hội ngôn ngữ ở trẻ hài nhi. 5. Hãy quan sát trẻ 10-12 tháng, ghi chép lại những biểu hiện về khả năng sẵn sàng giao tiếp của trẻ và những hành động mà trẻ sử dụng để hướng chú ý của người lớn tới mình. 6. Phân tích những đặc điểm cơ bản của sự phát triển vận động và hành động của trẻ hài nhi. 7. Quan sát và mô tả đặc điểm các hành động với đồ vật của trẻ hài nhi. 8. Phân tích đặc điểm phát triển khả năng định hướng trong môi trường xung quanh của trẻ hài nhi. Tìm đọc. 1. Bắc Giang. Cách chọn mua đồ chơi cho bé. Bán Nguyệt Sang yêu trẻ, năm 1999, số 284, trang 27. 2. Lê Thị Liên Hoan, giúp trẻ học nói. Bán Nguyệt Sang yêu trẻ, năm 2005, số 289, trang 27. 3. Lê Thị Liên Hoan, cần giao tiếp với trẻ nhỏ như thế nào? Bán Nguyệt Sang yêu trẻ, năm 2006, số 296, trang 23.